Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay trên mặt rất ấm, rất quen thuộc, Ngụy Khoảnh quay đầu lại. Trước mắt xuất hiện một gương mặt lạ, ngũ quan bình thường, đầu đinh, mặc bộ đồ công nhân màu xanh. Chết tiệt, anh là ai? Ngụy Khoảnh lập tức lùi lại, cả người va vào tủ đông. Xin lỗi, vừa rồi thấy cậu bị dọa sợ nên tôi mới đưa tay ngăn lại. Người đàn ông rụt rè rụt tay lại. Tự giới thiệu, tôi là người chơi số 13 đến từ hôm qua. Ở phòng 4443, tên là Trương Hiên. Trong cửa hàng này sẽ xuất hiện ảo ảnh kỳ quái. Ra ngoài rồi vào lại thì sẽ biến mất. Không cần quá hoảng hốt. Ngụy Khoảnh liếc mắt nhìn Trương Hiên với ánh mắt. Ngươi mới hoảng. Như thể gặp phải ma mà vội vàng đi ra cửa. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ. Tôi bị con người chạm vào mắt rồi. Tôi không sạch sẽ nữa. Cậu không muốn nghiên cứu xem mình chết như thế nào à? Trương Hiên cố gắng giữ lại. Ngụy Khoảnh không quay đầu lại. Ai đông lạnh cũng không thể đông chết được tôi. Chỉ với nhiệt độ âm mười mấy độ chẳng thể đóng băng một người vốn không có nhiệt độ cơ thể. Ngụy Khoảnh chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy một gương mặt Ngụy Khoảnh thảm hại như vậy nên mới bị bất ngờ thôi. Lòng tốt bị coi là lòng lang dạ thú. Trương Hiên không những không giận mà còn cười tươi tắn nhìn theo bóng lưng của Ngụy Khoảnh. Cho đến khi người đã vào thang máy, hắn mới lấy đôi găng tay trắng từ trong túi ra đeo lên. Cẩn thận nghiên cứu thi thể trong tủ đông. Khuôn mặt của thi thể cười như mỉa mai, có vết tím đỏ nhẹ của đốm tử thi, quả thực là bị đông chết. Trương Hiên bình tĩnh thu tay lại, cẩn thận chọn vài món thức ăn rồi đi lên lầu. Hành lang tầng 4 có một bên đèn bị hỏng, khiến không gian trở nên vô cùng âm u. Chiều cao của tầng rất thấp, dường như chỉ cần với tay là chạm tới trần nhà, ép cho người ta có chút khó thở. Trương Hiên vừa ra khỏi thang máy, liền gặp Ngụy Khoảnh phòng 4444 mới rửa mặt xong, chuẩn bị ra ngoài khám phá bản đồ. Trùng hợp vậy tương đương. Trương Hiên nhiệt tình chào hỏi, tiện tay đưa túi khoai tây cay giòn ra hỏi. Ăn không? Quen thuộc quá. Ngụy Khoảnh phớt lờ Trương Hiên, đi thẳng về phía thang máy. Khi hai người lướt qua nhau, ánh đèn vàng vọt chiếu lên người Trương Hiên, in bóng dáng thẳng tắp trong đôi đồng tử của Ngụy Khoảnh. Hừm, Ngụy Khoảnh dừng bước, liếc mắt thấy món ăn cay nóng Trương Hiên đang ôm trong lòng. Tất cả đều là đồ cay. Anh ngẩng đầu, vừa hay thấy Trương Hiên né tránh ánh mắt. Trương Hiên vẫy vẫy chiếc bao bì trong tay. Không thích à? Cảm giác này quen thuộc. Hắn là Đường Kha Tâm. Ngụy Khoảnh chỉ vào gói tôm cay trong tay Trương Hiên. Tôi muốn cái này. Trương Hiên thực sự đưa cho anh. Ngụy Khoảnh khẽ nhướng mày, vung gói tôm cay vừa nhận được như thể cảm ơn, không thử dò xét thêm, quay đầu tiếp tục con đường khám phá của mình. Trò chơi, đoán xem tôi là ai. Này, anh đã chán ngấy từ trên chiếc xe buýt chết tiệt đó rồi. Nếu Trương Hiên thực sự là Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh chỉ thấy tức giận, bao nhiêu việc chính đáng không làm, chạy tới đây chơi trò trốn tìm sao? Chơi tôi à? Tâm trạng càng bực bội, đầu óc của Ngụy Khoảnh lại càng sáng suốt. Anh nhanh chóng tìm kiếm tất cả các tầng, nhưng không có phát hiện gì mới. Cho đến giờ, tòa chung cư này có 3 điểm kỳ lạ. Thứ nhất, cặp đôi hét toáng biến mất. Thứ hai, xác người trong tủ đông. Thứ ba, bột trắng trên quầy thu ngân của cửa hàng nhỏ, cũng không biết là bột gì. Chỉ cần tìm ra câu đố và nhiệm vụ của chủ thần, những điểm đáng ngờ này rất nhanh sẽ được kết nối lại với nhau. Nhưng câu đố ẩn giấu kín đáo như vậy mà không có chút gợi ý nào. Đây là lần đầu tiên Ngụy Khoảnh gặp phải. Chuyện bắt đầu trở nên nan giải. Đến 8 giờ sáng, thời gian dùng bữa tự chọn mà chủ thần thông báo đã đến. Ngụy Khoảnh bước vào thang máy, phát hiện ngoài 4 nút vuông tương ứng với 4 tầng, phía trên cùng xuất hiện thêm một nút tròn bằng gỗ. Bên cạnh nút bấm có dán một nhãn hình vuông màu trắng viền đỏ. Viết hai chữ lớn bằng bút lông. Nhà, An, trong một khu chung cư hiện đại hoàn toàn tự động, đột nhiên xuất hiện một khu vực mang phong cách độc đáo. Khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Đã đến rồi thì, Tinh, Ngụy Khoảnh quẹt thẻ thang máy. Nhấn nút tầng 5, xoẹt, cửa thang máy mở ra một cách khó khăn. Gió nóng mang theo mùi thức ăn bay đến. Còn có vài tiếng kêu kinh ngạc. Hứa Trúc Huyên, A, Ngụy Khoảnh, bếp trưởng, cha, anh đẹp trai, Lâm Tú Hà, nhìn kia, là cậu thanh niên đó. Còn chưa kịp quan sát xung quanh, Ngụy Khoảnh đã bị bếp trưởng nhiệt tình ôm eo, đẩy vào bàn tròn khổng lồ xoay ở giữa nhà ăn. Bếp trưởng có đôi mắt sâu, tóc vàng mũi cao, người cao to vạm vỡ, nói tiếng Trung lắp bắp. Tôi đây rất hoan nghênh các anh đẹp trai, muốn ăn gì cứ gọi. Không tính tiền, ngọn lửa nhỏ trên nhẫn của Ngụy Khoảnh chớp tắt, cuối cùng cũng không bùng lên. Vị bếp trưởng này là NPC duy nhất mà anh gặp từ lúc bước vào. Chắc hẳn có tác dụng. Anh thuận theo bếp trưởng ngồi vào chỗ ở bàn xoay. Trên băng truyền đã bày đầy thức ăn. Mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Ngồi xuống, Ngụy Khoảnh mới nhận ra. Mấy người ngồi quanh đây đều là người quen. Ngồi bên cạnh là Hứa Trúc Huyên. Cô gái thông minh trong thế giới trước. Mới có một tuần không gặp. Hứa Trúc Huyên ngoài bộ đồ nghỉ ngơi, những chỗ khác không có gì thay đổi. Ngồi đối diện Hứa Trúc Huyên là một người đàn ông đầu đinh. Trên mặt có vết sẹo dao, cũng là người chơi kỳ cựu ở cánh cửa trước. Vì bị Ngụy Khoảnh đánh một trận nên Ngụy Khoảnh nhớ mơ hồ người này tên là Ngô Cận. Gần Ngô Cận là hai bà thím gặp lúc nửa đêm ở sành. Họ cũng không nói gì. Trước mặt bày bốn. Năm đĩa thức ăn, đang cúi đầu ăn ngấu nghiến. Còn đối diện xéo Ngụy Khoảnh là người đàn ông ôm mấy món ăn cay lúc nãy. Trương Hiên, bếp trưởng ngắt lời cuộc đối mặt giữa Ngụy Khoảnh và Trương Hiên. Sao anh đẹp trai không ăn đi? Các bạn chỉ có 30 phút thôi nhé. Ngụy Khoảnh nhìn qua một lượt đĩa thức ăn trước mặt. Cua lớn, tôm càng, canh xương ống. Đều là mấy thứ không ai lột sẵn bỏ vào đĩa. Quỷ mị đại nhân này sẽ không động đũa. Ngụy Khoảnh đẩy đĩa thức ăn ra phía trước. Không ăn, nhìn cảnh, bếp trưởng làm bộ lấy tay che miệng. Ai ya, anh đẹp trai thích ăn gì? Có thể gọi món mới nhé. Giọng nói của hắn không chỉ làm nổi da gà Ngụy Khoảnh mà còn thu hút ánh mắt của Trương Hiên đối diện. Ngụy Khoảnh có thể cảm nhận được ánh nhìn như đèn laser quét qua trán. Anh cúi đầu giấu đi một nụ cười xấu, ngẩng lên hỏi, "Aileen?" Anh nhìn thoáng qua bảng tên của bếp trưởng. Aileen vui mừng đáp, "Ê, được anh đẹp trai gọi một tiếng, trong lòng thật ngọt ngào quá." Ngụy Khoảnh mỉm cười gọi món, "Gà nướng, cảm ơn nhé." Chỉ khi diễn kịch, anh mới nói lời cảm ơn thuận miệng như vậy. Chờ chút, thân yêu. Aileen xoay người đi, gửi Ngụy Khoảnh một nụ hôn gió. Đinh, đĩa bạc của Trương Hiên rơi từ con cừu nướng xuống, cắm vào đĩa. Thấy Ngụy Khoảnh đuổi khéo được Aileen đi, Hứa Trúc Huyên tìm cơ hội lại gần, nói nhanh, có thể đi cùng anh qua cửa lần nữa thật tốt. Tôi là người chơi số 12 ở phòng 4442. Vừa nãy gặp một gã tên là Thồ Khẩn Dâu Quai Nón. Hắn là số 15. Vậy anh là số 16 hay số 14? Mỗi lần gặp Hứa Trúc Huyên, Ngụy Khoảnh đều cảm thấy cô giống một cỗ máy giải đố đã lên dây cót. Số 14, anh đáp. Hứa Trúc Huyên đã nhận, tôi vào cửa từ sáng hôm qua. Mãi đến giờ vẫn không tìm thấy câu đố. Thực sự là kỳ lạ. Ngụy Khoảnh nhớ lại mấy bột trắng kia. Câu đố trong cửa là dùng để mở đầu. Không có lý nào lại ẩn giấu sâu như vậy. Tôi nghi ngờ có người đã động tay động chân vào bố trí trong cửa. Hứa Trúc Huyên, hôm qua tôi cũng nghĩ vậy. Đã sớm gõ cửa từng người hỏi rồi. Không ai thừa nhận cả. Ngụy Khoảnh nhìn Hứa Trúc Huyên thêm một chút. Cô gái con người này có chút liều lĩnh. Đến 8 giờ 15 phút, cuối cùng Aileen cũng đem gà nướng ra. Đó là một con gà tây nướng to cỡ cái gối. Người Ngụy Khoảnh đã từng chặt, Sương Anh cũng đã từng. Nhưng con gà tây to béo, mỡ phun phì phì này quả thật khó làm khó anh. Anh thử dùng dao nĩa mổ xẻ, loay hoay cả buổi không tìm được điểm cắt. Hứa Trúc Huyên bị hơi nóng đẩy lùi nửa mét, vung tay xua hơi nước, nói liền mấy câu, cái này cũng nóng qua đi, muốn ăn được trong vòng trước 8:30, căn bản là không thể. Tôi muốn gói mang về, Ngụy Khoảnh nói, ở đây chúng tôi không mang ra ngoài được nha. Aileen cười cầm tay Ngụy Khoảnh cầm dao, dẫn anh đi cắt gà tây, trong mắt tràn đầy ý trêu chọc. Nếu anh đẹp trai ở lại, tôi có thể luôn làm gà nướng mới cho anh ăn. Răng hàm của Ngụy Khoảnh nghiến chặt, muốn chém người. Trong đầu anh lóe lên tấm bản đồ hoa đen trong kiếp quỷ. Không ăn nữa, anh mạnh tay vứt dao nĩa, quay người bỏ đi. 8:30 đã đến, tất cả thực khách đều bị đuổi vào thang máy. Aileen thất vọng nhìn con gà tây nướng trên bàn. Ai ya, một anh đẹp trai ngon miệng thế này thật là hiếm có quá. Ngày mai nhất định phải sờ thêm vài lần. Lời vừa dứt, trong bóng tối xuất hiện một bóng người. Đôi mắt của Aileen lập tức sáng lên. Thưa quý khách, không ai nói với anh rằng sau 8:30 thì không thể vào ăn nữa sao? Miệng hắn càng lúc càng mở rộng. Nước dãi theo khe nứt chảy xuống. Điều kiện đã đạt đủ, có thể bắt đầu giết người rồi. Nhưng Aileen lại phán đoán sai ai mới là con mồi. Chỉ trong chớp mắt, một bàn tay đeo găng trắng lướt qua cổ Aileen. Aileen không thể tin nổi, dùng tay ôm chặt lấy cổ mình, trừng mắt nhìn người đàn ông mặt lạnh trước mắt. Anh ngã, phụt, máu từ cổ phun ra như vòi rồng, bắn thẳng lên trần nhà, nở rộ một đóa hoa mận đỏ rực rỡ. Aileen sẽ không bao giờ làm món ăn ngon cho mọi người nữa. Cùng lúc đó, một giọng nói điện tử vang lên từ phía trên chung cư. Người chơi đã đến đủ, yêu cầu tất cả quay về phòng của mình, chuẩn bị mở báo cáo kết toán chi tiêu. Người chơi Lâm Tú Hà, tiêu thụ chân gà, trứng, lạc, bánh mochi, khoai lang khô, hồng ngô, hạnh nhân, tổng cộng 138. Người chơi Thổ Khẩn, tiêu thụ mì ăn liền, xúc xích, tổng cộng 15. Người chơi Trương Hiên, tiêu thụ thịt cay, bánh tôm cay, tổng cộng 36. Người chơi Ngụy Khoảnh, tiêu thụ một chai sữa, phí 5. Báo cáo kéo dài rất lâu. Âm thanh máy móc vang lên khắp nơi khiến đầu Ngụy Khoảnh ong ong. Nhưng còn khó chịu hơn là, anh lờ mờ nghe thấy một âm thanh khác. Đó là âm thanh của vật thể rắn bị ép vỡ. Giọng nói tiếp tục, người chơi đã quay về vị trí. Trò chơi bắt đầu, gần như ngay lập tức sau khi tiếng nói kết thúc. Một tiếng hét thảm thiết của phụ nữ vang lên từ dưới lầu. A, cứu, cứu tôi. Tiếng hét dần biến thành tiếng thở dốc, rồi biến thành âm tiết kỳ quái, giống như dây thanh âm bị ép buộc phải phát ra âm thanh. Nghe như người phát ra âm thanh đang phải chịu đựng nỗi đau mà người bình thường không thể chịu nổi. Ngụy Khoảnh nghe ra được, đó là tiếng của bà Lâm Tú Hà. Cuối cùng âm thanh cũng im bặt, Ngụy Khoảnh cau mày định mở cửa, bước đi, không ngờ chỉ đi 2 bước đã va vào cửa. Anh nghi hoặc nhìn vào tay nắm cửa. Cánh cửa này sao lại di chuyển vào trong vài tấc? Giờ mà mở cửa ra, có nằm trong phạm vi cho phép không? Khi anh còn đang do dự, cánh cửa bị gõ. Cộp cộp cộp, ai vậy? Mở cửa. Trương Hiên ôm một đống đồ ăn vặt xuất hiện trước cửa, cười hỏi, phòng của tôi bị thu nhỏ đi một nửa, giường cũng không còn nữa. Tôi có thể ở đây một lát không? Dầm, Ngụy Khoảnh không chút thương xót đóng sầm cửa lại. Cộp cộp cộp, tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên. Lần này Ngụy Khoảnh mở cửa, Bộ quần áo công nhân lôi thôi của Trương Hiên giờ lại là khuôn mặt rạng rỡ và sạch sẽ của Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm lắc lắc đống đồ ăn vặt trên tay, cười nói, cho tôi vào đi, xin anh đó, cách Trương.